pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, về chính thức thượng giá sau đổi mới vấn đề. Kỳ thật, là cũng tưởng tượng những cái đó đại thần giống nhau. Tới cái thượng giá cảm nghĩ gì đó. Rốt cuộc mặc kệ người đọc có bao nhiêu. Ngạch Tích Văn Văn đã phát biểu. Chính là, trà xanh thật sự sẽ không nói cái gì. Ngu ngốc một cái, vừa không sẽ làm nũng cũng sẽ không bán manh. Đảm đương không nổi ngự tỷ giả không được cao lãnh. Cho nên ta còn là ta. Mỗi ngày lẩm bẩm bức ở mỗi chương mặt sau khô cằn cảm tạ đại gia. Tuy rằng kia thật là trong lòng ta lời nói. Hơn 2 tháng chiến đấu hăng hái. Tuy rằng vẫn là tiểu trong suốt một quả. Tốt xấu cũng có người thúc giục cầy xong. Cũng có người cấp ta đầu phiếu đánh thưởng. Cũng có người đặt mua ta văn văn. Nghĩ nhiều đứng ở trung ương đường cái nhất phồn hoa đoạn đường hét lớn một tiếng. Các ngươi này đó phàm phu tục tử, mau tới cúng bái đi, kỳ thật lão phu là cái tác gia. Sau đó trà xanh bị hòa tốc đưa đến An Khang bệnh viện trị liệu bệnh tâm thần. Sau đó bổn văn, đã chết, ách, xả đến có điểm xa. Chính là tưởng nói, trà xanh thật sự thực vui vẻ, yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần có người xem, ta liền sẽ vẫn luôn viết. Hôm nay thân ái nhóm nói. Hy vọng trà xanh tiếp tục canh ba. Kỳ thật trà xanh cái gọi là canh ba. Đều là trước đây tồn cảo. Lấy ta trình độ năng lực. Viết ra 2 càng cũng đã có bị đào không tích cảm chân. Lại viết, phòng trừng thủy đến không thể lại thủy. Tin tưởng các bảo bảo không yêu xem. Trà xanh càng thêm không yêu viết. Không cần thúc giục ta. Thỉnh tin tưởng một cái cưỡng bách chứng trọng độ người bệnh. Tuyệt đối không cần thân ái nhóm thúc giục, ta chính mình đều mau đem chính mình bức tử. Ta đã đáng xấu hổ đến mỗi ngày chạy các loại trang web đi xem. Vì mau còn không có người tới trộm ta văn. Là thuyết minh ta mức độ nổi tiếng không đủ a vẫn là bọn họ mộc thật tinh mắt. 555.555.555 nhân gia trộm đều lười đến trộm. Nếu có thể, ta đều hy vọng ta có thể một ngày canh năm, nhưng là tiền đề là không thể số lượng đi lên chất lượng xuống dưới. Tóm lại ta tận lực, tuyệt không tàng tư lười biếng. Hiện tại nói một chút điều chỉnh sau đổi mới thời gian. Về sau trên cơ bản liền dựa theo cái này tới chấp hành. Mỗi ngày cơ sở đổi mới, 2 càng, thời gian phân biệt là buổi sáng 8 giờ chỉnh cùng buổi tối 8 giờ chỉnh. Đến nỗi thêm càng quy tắc trà xanh cũng không hiểu lắm. Đột kích tham khảo rất nhiều số liệu sau tạm định vé tháng mỗi gia tăng 50 thêm 1 càng. Đề cử phiếu 2.000 thêm 1 càng. Đánh thưởng đơn thứ 2.000 thêm 1 càng. Tích lũy 5.000 thêm 1 càng. Đơn thứ đánh thưởng đem bất kể nhập này nội. Đây là trà xanh hứa hẹn. Nói được thì làm được. Thỉnh đại gia giám sát. Mặt khác. Cảm tạ ta biên tập hẹ mầm đối một cái gì cũng đều không hiểu tiểu tân nhân tận hết sức lực nâng. Đỡ, cuối cùng hy vọng thân ái nhóm, ở lâu ngôn, có thư đơn thu lưu một chút ta. Nếu có thể nói, thỉnh ở tác phẩm tin tức phía dưới thư hữu chấm điểm hỗ trợ cấp điểm cái khen ngợi. Mênh mang biển người, mênh mang thư hải, vô luận là vừa rồi đi vào, vẫn là vẫn luôn đều ở, có lẽ là đã rời xa. Trà xanh đều phải nói một tiếng, thân ái nhóm, nhận thức các ngươi, thật tốt, hết chương.